Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, thứ hai vòng thứ nhất. Hừ, Vu Quán Đồng hất lên tay áo, đem trong tay mình đan dược ném vào đan ao. Hắn đan dược vừa ra trận, liền đè lại đan trong ao tất cả đan dược. So với ban đầu cao nhất Dương Tố Tâm đan dược, còn cao hơn nửa tấc. Oa, Vu Sư Huynh lợi hại nha. Tài nghệ trấn áp quần hùng a, lần này chúng ta thắng chắc. Ma Vương còn không có đưa lên đan dược, bất quá đã không đủ gây sợ. Thiếu Hoa Tông đệ tử đều cười, bởi vì bọn hắn cảm giác một vòng này bọn hắn thắng chắc. Luyện đan thuật tốt nhất Trịnh Phong còn không có xuất thủ, đối phương chỉ còn lại Mục Tĩnh Hàm cùng Vương Thần. Lấy Trịnh Phong luyện đan thuật, ổn ép Mục Tĩnh Hàm một đầu. Mà Vương Thần thì bị bọn hắn tự động không để ý đến. Mục học tỷ, Thần Long học viện đệ tử đều đưa ánh mắt nhìn về phía Mục Tĩnh Hàm. Mục Tĩnh Hàm lại bên mặt nhìn một chút Vương Thần, gặp hắn thần sắc lạnh nhạt, trong lòng lập tức có phổ. Lấy nàng đối Vương Thần hiểu rõ, mặc dù không biết hắn có thể hay không luyện ra lục phẩm đan dược, nhưng là nàng cho rằng Vương Thần luyện ra ngũ phẩm đan dược nhất định là toàn trường tốt nhất một cái. Mục Tĩnh Hàm cười khẽ, nàng tố thủ bắn ra đan dược nhập đan ao, nàng không để cho người thất vọng. Đan dược trọn vẹn so Vu Quán Đồng đan dược cao hơn một tấc nửa, vẫn là Mục học tỷ lợi hại nhất. Vu Quán Đồng cũng không phải đối thủ. Thiếu Hoa Tông phế vật, đến lượt các ngươi, mau ra đan dược đi. Trương Tùng bọn người thần sắc dễ dàng, đều nhếch miệng nở nụ cười. Lúc này một đám vương giả ánh mắt cũng đều chú ý tới đan ao, bởi vì tỉ thí đã đến thời khắc mấu chốt. Chúng ta có thể thắng sao? Hoàn Nhan làm tinh thần hoảng hốt, sắc có chút trịnh trọng. Hắn dự cảm cuộc tỉ thí này bọn hắn Thần Long học viện hẳn là sẽ thua. Trịnh Phong có linh hỏa, luyện chế ra đan dược khẳng định phải so Mục Tĩnh Hàm đan dược chất lượng tốt. Mà bọn hắn bên này chỉ còn lại Vương Thần. Hắn đối Vương Thần cũng không có niềm tin quá lớn. Dù sao hắn chỉ là một cái linh hải cảnh võ giả. Ha ha, Lôi Húc Tử cùng Độc Cô Nhất Nam nghe vậy đều nhẹ nhõm nở nụ cười. Độc Cô Nhất Nam nói, Hoàn Nhan trưởng lão, người có chỗ không biết. Vương Thần tiểu tử này luyện đan thuật, chính là so với chúng ta những này luyện đan viện vương giả cũng không kém. Chỉ là Trịnh Phong, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Không tệ, Lôi Húc Tử gật đầu, nói, đây cũng là vì cái gì? Vương Thần mặc dù không thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, ta còn là đem hắn kéo tới nguyên nhân. Hiện tại xem ra, quyết định ban đầu là đúng. Tiểu tử này thật không chịu thua kém, trực tiếp liền giúp chúng ta cầm xuống 6 phần. Cứ như vậy, mặc dù lấy không được quán quân, ít nhất không phải thứ nhất đếm ngược. Hai vị đối tiểu tử này thế mà có lòng tin như vậy. Hoàn Nhan đoạt ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía Vương Thần bóng lưng, không khỏi thì thào một câu, có ý tứ tiểu tử. Đương nhiên, tiểu tử này luyện chế ngũ phẩm dung ý đan, chính là chúng ta những lão gia hỏa này cũng so ra kém. Lôi Húc Tử đắc chí vừa lòng, không chút nào keo kiệt đối Vương Thần khích lệ. Ma Vương, ngươi không ra đan sao? Có phải hay không đã nổ đan? Trịnh Phong đè lại đan đỉnh, thần thái tự tin, mở miệng châm chọc Vương Thần. Đúng vậy a, Ma Vương, mau ra đan đi, để chúng ta kiến thức một chút tiểu đan sẽ cái thứ nhất nổ đan luyện đan sư. Một cái Thiếu Hoa Tông đệ tử phụ họa kêu gào, hiện tại dẫn trước thế nhưng là chúng ta. Vương Thần lạnh nhạt mở miệng, thần sắc bất vi sở động, dùng ngón tay chỉ Mục Tĩnh Hàm đan dược, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy, người đan dược liền vĩnh viễn lưu tại đan đỉnh bên trong đi. Trịnh Phong khinh thường, nói dứt lời mở ra đan đỉnh, cũng ném đi một viên đan dược tiến vào đan ao. Đan dược dừng lại về sau, toàn trường người đều yên tĩnh trở lại. Trịnh Phong đan dược trọn vẹn so Mục Tĩnh Hàm cao hơn nửa thước, lập tức phân cao thấp. Cái này, Thần Long học viện đệ tử thần sắc đại biến, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Phượng Khinh Vũ cùng Kim Thải Ánh liếc nhau, Các nàng cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Không hổ là liên tục ba giới quán quân. Đan dược này chất lượng không có người nào. Ha ha ha, Trịnh sư huynh bá khí. Ta có dự cảm, lần này quán quân vẫn là chúng ta Thiếu Hoa Tông. Trịnh Phong sư huynh quá lợi hại. Ai cũng không so được. Ở đây Thiếu Hoa Tông đệ tử đều hưng phấn lên. Đều hướng Trịnh Phong ném đi cặp mắt kính nể. Ma vương, nhìn thấy thực lực của ta sao? Thật coi là thắng vòng thứ nhất tỷ thí liền không coi ai ra gì sao? Vòng thứ nhất ta là để ngươi. Hiện tại mới thật sự là đấu thời điểm. Trịnh Phong hơi nhếch khóe môi lên. Nói chuyện âm dương quái khí. Trịnh Phong, hiện tại cao hứng có chút quá sớm đi. Mục Tĩnh Hàm sắc mặt bình tĩnh. Lên tiếng nói. Trịnh Phong mặt mũi tràn đầy xem thường. Nói, mặc dù so nhất định có thể cầm xuống quán quân. Chỉ ít thắng các ngươi Thần Long học viện không phải sao. Ha ha ha, Lôi Húc tử, người lão già này hiện tại chịu phục sao? Diêu Đan Trần lại nói, tiếng cười chói tai truyền khắp toàn trường. Diêu lão quỷ, nói còn quá sớm. Lôi Húc tử thần sắc bất động, dùng ngón tay chỉ Vương Thần. Ha ha ha ha, Diêu Đan Trần cười đắc ý hơn, tay chỉ Vương Thần, nói, chỉ bằng tiểu tử này, hắn có thể thắng được Trịnh Phong. Người không cảm thấy là đang nói đùa sao? Ha ha ha ha, Diêu Đan Trần suýt nữa cười đau xốc hông. Hắn tự nhiên không cho rằng Vương Thần có thể thắng. Hiu hiu hiu, Vương Thần run tay một cái bên trong đại hắc nồi. Ba hạt vàng óng ánh đan dược bay ra. Hắn phất ống tay áo một cái. Lập tức có một hạt đan dược bay vào đan ao. Đan dược lưu động mấy lần về sau. Dừng lại tại Trịnh Phong đan dược phía trên một thước rưỡi vị trí. Toàn trường người, bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Từng cái ánh mắt đờ đẫn nhìn xem chỗ cao nhất đan dược. Rát, làm sao có thể? Diêu Đan Trần tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Giống như bị người bóp lấy cổ con vịt. Kìm nén đến mặt mo đỏ bừng. Một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Ngốc ngốc nhìn xem đan ao. Ta không tin. Trịnh Phong cũng há to miệng, một mặt dáng vẻ thấy quỷ, hắn làm sao cũng không ngờ tới, Vương Thần chẳng những luyện ra ngũ phẩm đan dược, mà lại có thể luyện chế ra phẩm chất cao như vậy đan dược. An tĩnh thật lâu, đám người lại sôi trào lên, cái gì nha, Ma Vương nghịch thiên, hắn đan dược chất lượng thế mà tốt như vậy, không dám tưởng tượng, sao Trịnh Phong sư huynh mạnh hơn nhiều lắm, hắn là thế nào làm được. Cái này căn bản liền không hợp với lẽ thường. Từng đạo tiếng kinh hô từ trong đám người truyền ra. Thiếu Hoa Tông trên dưới. Cùng tam đại thế lực người đều động dung. Cảnh tượng trước mắt, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Thật là khủng khiếp. Phượng Khinh Vũ miệng nhỏ khẽ nhếch. Lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ. Lấy nàng kiến thức. Cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đệ tử nào có thể luyện chế ra cao như thế chất lượng đan. Dược. Thần Long học viện đây là ra cái gì quái vật nha? Chẳng những chiến lực yêu nghiệt đến cực hạn, liền ngay cả luyện đan thuật, cũng lực áp tất cả thế hệ trẻ tuổi. Phượng Tiêm Mây cùng Kim Khôn Tử chờ một đám trưởng lão cũng không bình tĩnh. Ánh mắt đều hiện lên một tia kinh dị. Ha ha, Diêu lão quỷ, ta liền nói ngươi cao hứng quá sớm. Không phải ta nói ngươi, tuổi đã cao. Làm sao tính cách còn như cái búp bê? Phải bình tĩnh, bình tĩnh. Lôi Húc tử khoanh tay, nửa dựa vào ghế, không lưu tình chút nào mở miệng đả kích Diêu Đan Trần. Hừ, Diêu Đan Trần không nói một lời, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn lần thứ nhất không có nửa điểm muốn cùng Lôi Húc tử xé ép dục vọng. Thật lâu, mọi người mới không thể không tiếp nhận sự thật này. Hiu hiu hiu. Cửu Phượng Môn cùng Kim gia đệ tử cũng đều phản ứng lại. Nhao nhao hướng đan trong ao đưa lên mình đan dược. Ngoại trừ Phượng Khinh Vũ cùng Kim Thải Ánh. Tất cả mọi người đan dược đều quăng vào đan ao. Kết quả khiến người ta thất vọng. Hai nhà đệ tử đan dược chất lượng. Đừng bảo là siêu việt Vương Thần cùng Trịnh Phong. Chính là vượt qua Mục Tĩnh Hàm đều không có. Chúng ta cũng thử một chút. Phượng Khinh Vũ cùng Kim Thải Ánh cong ngón búng ra. Hai viên đan dược không phân tuần tự rơi vào đan trong ao. Kim thải ánh đan dược so Trịnh Phong còn không bằng, thoáng thấp nửa tấc. Phượng khinh vũ đan dược thì so Trịnh Phong đan dược cao hơn một cái đan thân. Kết quả không cần nói cũng biết. Vương thần luyện chế đan dược chất lượng tốt nhất. Phượng khinh vũ thứ hai. Trịnh Phong khuất tại thứ ba. Kim thải ánh thì là thứ tư. Ha ha. Tuyên bố kết quả đi. Lôi húc tử cười cười. Nhìn về phía Diêu Đan Trần. Diêu Đan Trần nhẫn nhịn một chút Lôi húc tử. Không để ý đến hắn. Đứng dậy. Nói. Vương thần thứ nhất, thần long học viện đến 3 phần, tăng thêm vòng thứ nhất 3 phần, tổng cộng là 6 phần. Phượng khinh vũ thứ hai, cửu phượng môn thu hoạch được 2 điểm, tăng thêm vòng thứ nhất 2 điểm, hiện tại đạt được 4 phần. Kim gia không có thu hoạch được thứ tự, lần này không điểm, vòng thứ nhất thu hoạch được 1 phần, tổng điểm là 1 phần. Thiếu Hoa tông vòng thứ nhất không điểm, vòng thứ hai Trịnh Phong thứ ba thu hoạch được 1 phần, tổng điểm cũng là 1 phần. Tuyên bố xong tiếp nhận. Diêu Đan Trần vẫn là sắc mặt nhìn không tốt. Bọn hắn Thiếu Hoa tông mới 1 phần, muốn thu hoạch được quán quân liền khó khăn. 6 phần, chúng ta là đệ nhất. Thần Long học viện luyện đan đệ tử sắc mặt hưng phấn. Yêu yêu đọc sách nhìn về phía Vương thần ánh mắt càng thêm kính trọng. Bọn hắn đều hiểu, lần này tiểu đan sẽ, nếu không phải cái này thần kỳ thiếu niên ở đây, bọn hắn thần long học viện một điểm không chiếm được, cuối cùng vẫn là thứ nhất đếm ngược, mới 1 phần, chúng ta còn có thể cầm quán quân sao? Cầu thí quán quân, có thể không được thứ nhất đếm ngược, đã A-di-đà Phật, Thiếu Hoa tông đệ tử sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Bọn hắn cũng nhìn minh bạch, dứt bỏ vương thần không nói. Phượng khinh vũ mỗi lần đều có thể lực áp Trịnh Phong một đầu. Bọn hắn trên cơ bản không có khả năng thu hoạch được quán quân. Cửu phượng môn hẳn là sẽ thu hoạch được quán quân. Có người mở miệng dự đoán. Tốt, mọi người im lặng một chút. Diêu Đan Trần khoát khoát tay. Tiếp theo nói ra, vòng thứ hai tỷ thí kết thúc. Hiện tại tiến vào vòng thứ ba. Vòng thứ ba ta vừa mới cũng nói qua. Đây là đoàn thể thi đấu. Hiện tại ta lại đến nói một chút quy tắc. Tất cả mọi người luyện chế lục phẩm đan dược tăng linh đan. Tỷ lệ thành đan cao nhất đoàn đội chiến thắng. Ba hạng đầu đoàn đội. Phân biệt thu hoạch được 12 phần. 6 phần. 3 phần. Nếu như tỷ lệ thành đan giống nhau hai cái đoàn đội. Thì lại lấy chất lượng luận thắng thua. Lục phẩm đan dược hồi linh đan. Đối với bọn hắn những đệ tử này tới nói. Dùng để khảo thí tỷ lệ thành đan không thể tốt hơn. Nó là tốt nhất luyện chế lục phẩm đan dược một trong. Mà những đệ tử này luyện đan thuật, thì là khó khăn lắm có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược. Tỷ lệ thất bại rất cao. Nếu như dùng ngũ phẩm đan dược, những người này toàn bộ đều có thể 100% luyện ra đan dược. Liền không có biện pháp khảo thí tỷ lệ thành đan. Nếu như dùng thất phẩm đan dược đến khảo thí tỷ lệ thành đan, những đệ tử này không ai có thể luyện chế ra đan dược, cũng là không có cách nào khảo thí ra tỷ lệ thành đan. Nghe được Diêu Đan Trần, tham gia tiểu đan sẽ luyện đan đệ tử sắc mặt đều ngưng trọng một phần. Lục phẩm đan dược, đối với bọn hắn phần lớn người tới nói, đều là một cái khiêu chiến không nhỏ. Tấu chương xong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.